Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 ta ở trong cung hơn một tháng, lúc trở về phủ công chúa, Lý Hiếu Liêm đã về rồi. Lúc ta đến gặp hắn, hắn đang cúi đầu viết gì đó, thấy ta trở về liền vô cùng vui mừng. Điện hạ đã về rồi, nhìn gầy đi nhiều, phải bồi bổ cho tốt. Hay là tối nay ta xuống bếp, làm lẩu cho nàng ăn nhé? Ta không đáp. Chỉ thuận tay nhặt tờ giấy hắn để bên cạnh lên, chữ viết trên đó sâu đến mức không nỡ nhìn. Nước sông lớn, từ trên trời xuống, diệu diệu thần kỳ, ta khó khăn nhận ra những chữ trên đó, tay lại không nhịn được run rẩy. Ta lại nhìn thấy một bức thư khác bị đè bên cạnh, chữ viết bay bổng linh động, là chữ viết mà ta quen thuộc nhất. Nhưng khoảnh khắc nhìn rõ ta liền toàn thân lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Lý Hiếu Liêm nhận ra sự khác thường của ta. Đến trước mặt ta. Điện hạ sao sắc mặt lại tái nhợt vậy? Bị bệnh sao? Cút hết ra ngoài. Ta rất ít khi nổi giận. Thị vệ vội vàng lui xuống. Ta chỉ vào bức thư hỏi Lý Hiếu Liêm. Thứ này ở đâu ra? Lý Hiếu Liêm lại rất vui vẻ. Ta đang định nói với nàng đây. Ta gặp đồng hương ở chùa Hộ Quốc. Chính là Thôi Diệm đó. Hắn vậy mà là đồng hương của ta. Hắn còn nói Huệ Phi nương nương trong cung cũng là đồng hương của chúng ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, vn, công chúa, hắn nói hắn thích nàng, nhưng ta cũng thích nàng, ta quyết định cạnh tranh công bằng với hắn. Kỳ thực cũng không công bằng lắm, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ta dù sao cũng là gần nước lầu đài. Gần nước lầu đài, nhờ địa thế mà có được cơ hội tốt. Hắn đang lừa chàng, ta không nhịn được ngắt lời hắn. Lý Hiếu Liêm nhìn ta một cái, không để ý. Công chúa, ta là đàn ông. Ánh mắt hắn nhìn nàng rõ ràng là thích nàng. Ta cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Ta đang nói là, hắn nói với chàng là đến từ cùng một nơi với chàng là đang lừa chàng. Lý Hiếu Liêm ngơ ngác nhìn ta, dường như không ngờ ta lại nói đến chuyện này. Thôi Diễm, hắn vậy mà đã phát hiện ra chuyện này. Cơn lạnh lẽo chạy dọc khắp người, ta có chút mất sức mùi xuống ghế. Một lúc lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình. Chàng có biết Huệ Phi nương nương mà hắn nói là ai không? Ta nhìn vào mắt hắn, từng chữ giải thích. Là mẫu phi của ta, nhưng bà ấy đã C, H, E, T từ khi ta 6 tuổi. Cách chương.